không là Yêu Nhược Tiên thì còn ai, nhưng hôm nay Yêu Nhược Tiên ăn mặc ngay ngắn, không còn bộ dạng lùm thùm lúc trước, có chút dáng vẻ người bình thường. Hoàng huynh, ngươi, trưởng môn môn phái luyện bảo đó chỉ vào Yêu Nhược Tiên. Ngươi là Tử Dương tiên sinh. Yêu Nhược Tiên xoay người lại, chắp tay nói. Bao huynh, đúng, mổ là Tử Dương. Năm xưa quen với Bao huynh vì bất đắc dĩ buộc phải mai danh ẩn tính, lần này nhờ quý phái yểm hộ tới đây cũng là bất đắc dĩ, xin Bao huynh đừng trách, chắc hẳn nhiều đại nhân vật như vậy không đến mức so đo với quý phái. Yêu Nhược Tiên lại cúi đầu xin lỗi, trưởng môn họ Bao không biết nên nói cái gì, khóe môi miêu nghị có giật, không ngờ Yêu Nhược Tiên cũng có con đường của mình, đã trà trộn vào nơi này, hắn làm điều thừa, nhưng khi lộ mặt lúc nào chẳng được, tại sao cố tình xuất hiện vào lúc này, chẳng phải đã nói là ngày 19, ngày mai sao? Miêu Nghị hận ngứa răng, Yêu Nhược Tiên chuyên cho hắn vấn đề khó khăn, làm hỏng việc tốt của hắn,